Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352. Chính văn chương 352. Mịch Thiên sửa mệnh, ngươi cho rằng ta vừa mới là ở cùng ngươi nói vô nghĩa. Mục Vân Giao nhìn nằm liệt ngồi dưới đất Tuyết Cơ, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi đi. Vân Thanh Nguyệt lúc trước cứu mạng đếm tới Thái Hậu liền thuộc về nghịch thiên sửa mệnh cử chỉ. Mà lúc sau, ngươi nháo Vân Thanh Nguyệt vì ngươi luyện chế tẩy tủy đan loại này nghịch thiên đan dược. Ngươi cũng biết vì sao chỉ có cực nhỏ người biết tẩy tủy đan luyện chế phương pháp. Tiết Cơ trong lòng biết chính mình muốn rời đi là không có khả năng. Bất quá, nếu chết, nàng cũng muốn làm Mục Vân Giao sau này ở thống khổ cùng hối hận chung vượt qua. Nàng không được chết già, người khác tự nhiên cũng đừng nghĩ an nhàn mà sống ở trên đời này. Mục Vân Giao không phải rất muốn biết không? Kia nàng liền như nàng nguyện, không đợi Mục Vân Giao làm ra phản ứng. Tiết Cơ lại mở miệng nói, bởi vì luyện chế tẩy tủy đan vốn chính là nghịch thiên mà đi hành động. Người mẫu thân sở dĩ sẽ chết, đều là bởi vì xúc phạm thiên uy, gặp báo ứng a, thử nghĩ một chút, hai lần vi phạm ý trời, ý đồ nghịch thiên sửa mệnh, ngươi nói nàng Vân Thanh Nguyệt có phải hay không ngại chính mình sống được lâu lắm? Ha ha ha, Tiết Cơ nhìn Mục Vân Giao điên cuồng mà nói, theo sau liền lâm vào một trận cuồng tiếu. Mục Vân Giao, uổng ngươi nơi trốn nghĩ muốn trừng phạt thương tổn quá con mẹ ngươi người. Chính là kết quả là, ngươi không nghĩ tới đi, hại chết ngươi mẫu thân người, thế nhưng sẽ là ngươi đi. Nghĩ đến đây, Tiết Cơ liền cười đến càng thêm hung hăng ngang ngược, mà lúc đó, Mục Lăng Phong cũng đi tới Tuyết Bay trong cung, tự nhiên cũng là nghe thấy được Tiết Cơ nói, cả người liền đều sững sờ ở tại chỗ. Cái gì, không nghĩ tới lúc trước Vân Thanh Nguyệt cứu hắn mẫu hậu cùng luyện chế tẩy tủy đan đều là nghịch thiên mà đi, khó trách từ cứu Vân Thanh Nguyệt cứu hắn mẫu hậu lúc sau liền thường xuyên sinh bệnh. Nghĩ đến đây, Mục Lăng Phong nhìn về phía Mục Vân Giao ánh mắt, phức tạp chi sắc càng sâu. Cho nên, ở ta 4 tuổi thời điểm, là ngươi nói cho ta, tẩy tủy đan có thể thay đổi ta phế tài thể chất. Làm ta đi quấn lấy ta mẫu thân cho ta luyện chế tẩy tủy đan. Phải không? Vẫn luôn trầm mặc hồi lâu Mục Vân Giao đem chính mình suy nghĩ. Cùng với Tuyết Cơ phía trước lời nói kết hợp lên loát rõ ràng lúc sau. Bình tĩnh mà mở miệng hỏi. Tuyết Cơ nhìn bình tĩnh mà đáng sợ Mục Vân Giao. Dừng lại bật cười, nhìn Mục Vân Giao châm chọc mà mở miệng nói. Đúng vậy, lúc ấy ngươi cư nhiên như vậy xoàn. Liền bởi vì Vân Thanh Nguyệt không chịu thế ngươi luyện chế tẩy tủy đan. Thế nhưng sẽ ghi hận nàng lâu như vậy. Từ đó về sau 10 năm, ngươi không còn có kêu lên nàng một tiếng nương. Thế nào, hối hận sao? Mục Vân Giao nghe xong lúc sau, lại lâm vào một trận trầm mặc tuy rằng phía trước Mục Vân Giao đã chết. Chính là nàng như cũ từ đáy lòng cảm thấy chính mình quá mức hỗn trướng. Chỉ là không nghĩ tới. Vân Thanh Nguyệt trở về thế là bởi vì vi phạm ý trời. Mục Vân Giao, ngươi thật đúng là lạnh nhạt a. Vân Thanh Nguyệt đối với ngươi như vậy hảo. Chính là ngươi hiện tại nghe được là chính mình hại Vân Thanh Nguyệt. Thế nhưng chút nào không dao động. Ta thật là thế ngươi nương không đáng giá a. Tiết Cơ nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt bình tĩnh. Trên mặt biểu tình có chút vặn vẹo lên. Những câu mang thứ mà mở miệng nói. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì Mục Vân Giao sẽ như vậy bình tĩnh? Nghe được nàng lời nói, Mục Vân Giao không phải hẳn là sẽ hỏng mất sao? Nghĩ đến đây, Tiết Cơ lời nói càng thêm khắc nghiệt lên, ngay cả ở ngoài phòng Mục Lăng Phong nghe xong cũng nhịn không được nhăn nhăn mày. Mục Vân Giao nghe Tiết Cơ nói, chỉ là nhàn nhạt mà quét mắt Tiết Cơ, không hề có muốn phản ứng nàng ý tứ. Tại sao lại như vậy? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.